Chương 349, E giờ hệ thống. Dễ lệnh, bị hắc cám khống chế ra hỏa. Cái này khổ cực tiểu hỏa tử từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Đối với hắn xả mù không hề giống nhiều lời viết cái gì. Bất quá vì trong tay hắn E giờ hệ thống vẫn là cờ nở động một cái thu. Dù sao E giờ hệ thống thế nhưng là ma lực kết tinh. Khổng lồ như vậy ma lực kết tinh nếu như lấy được lời nói không chừng có thể tổ hợp ra một loại đồ vật ghê gớm. Đồ tốt như vậy xả mù ải làm sao lại buông tha, cho nên lần này tới mục đích chủ yếu liền là E giờ hệ thống. Tránh đi nặt cùng gờ gì hai người, xả mù ải một thân một mình đi tại tháp cao bên trong, dạng này nên ngang hành động tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị rèn liền phát hiện, muốn gặp hắn liền đơn giản nhiều. Không ngoài sở liệu, ngồi tại đỉnh tháp rèn liền đã thông qua kiến thức ma pháp là phát hiện xả mù ải, hắn nhìn chăm chú lên trong màn hình từng bước một đi tới xả mù ải rơi vào trầm tư. Xạ mù ái mục đích là cái gì, chỉ là nhàm chán đi dạo xung quanh người tới đi hỏi một chút tên kia có phải hay không lạc đường. Rẽn lên một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong màn hình xạ mù ái, là ma pháp sĩ hội trong đó hắc thủ hắn hết sức rõ ràng xạ mù ái thực lực, thánh 10 phần bên trong chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cùng xạ mù ái so sánh, nhưng đây chẳng qua là hiện tại. Chỉ muốn xong thành E giờ hệ thống, hắn có 100% nắm chắc chiến thắng xạ mù ái. E giờ hệ thống, đây chính là sệ dẹp lưu lại 893 đồ vật, có thể hủy diệt thế giới đồng thời lại có thể sửa thời gian siêu cấp lực lượng. Tinh linh ma đạo lực liền là như thế không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nhưng mà vừa lúc này trong màn hình xạ mù ái đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu, tựa như là thông qua máy giám thị đảo ngược nhìn thấy rèn lệnh. Hắn bộ dáng cười mị mị để rèn lệnh cảm giác được một loại không ổn, nhìn chằm chằm xạ mù trong lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Hắn phát hiện ta không có khả năng, ta máy giám thị ma pháp không có dễ dàng như vậy bị phát hiện mới đúng. Hắn không rõ vì cái gì xả mù ai sẽ ngừng đầu, nếu như là bị phát hiện lời nói cái kia xả mù tiếu dung lại là có ý gì, đồng thời nụ cười này cho rèn lên một loại nguy hiểm khi cảm giác, tựa như là tại dự mưu cái gì. Đối mặt với tình huống như vậy hắn không cách nào xác định, chỉ có thể ngưng trọng nhìn xem xả mù trầm mặc không nói. Sơ qua. Xạ mù xuất hiện trước mặt một người nam tử. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không, nơi này không phải đối ngoại mở ra địa phương. Xạ mù ai đối với đột nhiên xuất hiện nam tử không có ngoa y y mớn, cười híp mắt đi đến bên cạnh hắn đưa tay vô vô bờ vai của hắn cười nói, ta là tới tìm rèn lệnh, dù sao chúng ta thế nhưng là có cộng đồng mục đích. Rèn lệnh tiên sinh, nơi này cũng không có gọi rèn lệnh người. Nam tử phủ định xạ mù ai, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nghe vậy xạ mù chậm rãi mở ra mắt trái, dùng một loại thân thiết ngữ khí nói ra, mang ta đi tìm rèn lệnh. Nam tử nhìn thấy xạ mù ái mắt trái toàn thân một trận, sau đó chất phác há mồm nói ra, tốt, tiên sinh. Nói xong nam tử quay người vì xạ mù ái dẫn đường, thần sắc 10 phần ngốc trệ. Xạ mù ái nhếch miệng lên, bước nhanh đi theo đồng thời mắt trái chậm rãi nhắm lại. Vui vẻ mà cười cười. Rất nhanh, xạ mù ái liền được đưa tới rèn lệnh trước mặt. Khi rèn lên nhìn thấy xạ mù ở thời điểm khắp khuôn mặt là cảnh giác, đồng thời tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm. Không biết, thánh thập đại ma đạo xạ mù ở các hạ tìm ta có chuyện gì vì thăm dò xạ mù ai mục đích, hắn nhất định phải cẩn thận, thận trọng nhìn xem xạ mù ai mỉm cười hỏi. Thánh thập đại ma đạo sao cái thân phận này thật đúng là thuận tiện đâu, ngươi nói không phải sao cần xì hội dịp dạ tìn. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem rèn lệnh, đem một thân phận khác của hắn nói ra. Nghe đến đó rèn lần trên mặt rõ ràng xuất hiện dao động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới xả mù thế mà ngay cả hắn thân phận của cân sĩ hội đều biết đáng chết, đến cùng là nơi nào ra chân ngựa. Vì cái gì gia hỏa này sẽ biết thân phận của ta, còn có gia hỏa này mục đích đến cùng là cái gì? Trong lòng khẩn trương rèn lần nguyên một tâm tính, mỉm cười nhìn xả mù ải nói ra, dịp dạ tỉn ngươi có phải hay không sai lầm, ta cũng không phải là người kia. A, đúng. Có lẽ là bởi vì ta cùng hắn rất tương tự đi, thường thường có người đem chúng ta lầm. Xạ mù ải đối với vấn đề này bờ ép bờ dê cũng không thèm để ý, cười híp mắt đi đến ngồi xuống một bên. Không quan trọng, vấn đề này với ta mà nói căn bản là dâu dịa. Ta lần này tới mục đích rất đơn giản, ngươi không phải là muốn hoàn thành E giờ hệ thống sao ta giúp ngươi. Cái gì rèn lần không nghĩ tới xạ mù thế mà trực tiếp như vậy. Trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn chăm chú lên hắn. E giờ hệ thống, ta không phải là nói rất rõ ràng sao ta giúp ngươi hoàn thành E giờ hệ thống. Sạ mù ái ngồi trên ghế cười híp mắt nhìn chăm chú lên hắn. Mục đích của ngươi là cái gì đã sạ mù ái đều trực tiếp như vậy, Gen Lệnh tự nhiên cũng sẽ không đang thử thăm dò. Trong lòng của hắn hoàn toàn đoán không ra vì cái gì sạ mù ái muốn trợ giúp mình. Chẳng lẽ mục đích của hắn là E giờ hệ thống đáng chết đến cùng là ai nói cho hắn biết E giờ hệ thống sự tình Gen Lệnh mặt đối tình huống hiện tại đã không cách nào nắm giữ hết thảy. Sạ mù xuất hiện triệt để làm rối loạn hắn lúc đầu kế hoạch. Lúc đầu dự định phải dùng gì tài đến để ma pháp sĩ hội phát xạ tinh linh ma đạo lực đến kích hoạt E giờ hệ thống. Hiện tại xạ mù xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Người cao y tên Na Y chẳng lẽ cũng nghĩ đến đạt được E giờ hệ thống không? Ta sẽ không từ trong tay ngươi cướp đi E giờ hệ thống. Xạ mù cười híp mắt ngồi trên ghế, tựa ở thành ghế tay phải chi ở dưới cằm dưới, rất hữu hảo nhìn xem rèn lệnh. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Rèn lần ngưng trọng nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ái, hoàn toàn không tin hắn. Sạ Mù Ái nhìn thấy rèn lần dạng này cười nói, đã ngươi cảm thấy ta thực sự lừa ngươi, như vậy ta liền cho ngươi thành ý ta có thể chính xác nói cho ngươi, những thủ hạ của ngươi căn bản không phải đối thủ của Hệ Gia. Phải biết hiện đang dạy Hệ Gia người là gì tái đệ nhất hội trưởng, Mạc Vịt. Mạc Vịt rèn lần nghe được cái tên này đống nhiên dừng lại, sau đó nhớ ra chuyện gì đích nói thầm. Gần nhất nghe nói Mạ Vịt về tới phỉ tải, không có nghĩ đến cái này tin tức lại là thật. Đương nhiên là thật, ta thế nhưng là ở trong phỉ tải, ngươi cảm thấy ta lại không biết chuyện này. Cho nên hiện tại thủ hạ của ngươi đối đầu Hệ Dạ chỉ có thất bại. Sạ Mù cười ha hả khẳng định nói. Nhưng mà Rèn Lên rất tự tin cười nhạo, không có khả năng, thủ hạ của ta tuyệt đối có thể chiến thắng Hệ Dạ. Có lẽ ngươi sẽ không biết. Bọn hắn đối với những người khác tới nói có lẽ có ít yếu, nhưng đối đầu với Hệ Dạ là 100% sẽ thắng lợi. Ngươi thật đúng là tự tin, như vậy thì để cho chúng ta cầm mắt mà đối đại. A Sạ Mù cười ha hả không muốn xoắn suýt vấn đề này, dù sao Rèn Lệnh tự tin hắn hoàn toàn không cần thiết đi để giải thích tình huống. Như vậy trở lại trước đó vấn đề, mục đích của ngươi là cái gì? Rèn Lệnh lại một lần nữa trở lại trước đó chủ đề, tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng nhìn chăm chú lên Sạ Mù ải. Lúc này Sạ Mù Ái mỉm cười, ngồi trên ghế lạnh nhạt chỗ chi không núp ních.